Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích cổ Phương, chẳng lẽ cô ấy biết hôm nay là ngày cưới của tôi, nhưng chẳng để cho tôi phải suy nghĩ nhiều, cô ấy liền nói. Em xin lỗi, con của anh và em không giữ được. Nó đi rồi em cũng bất lực. Cái ngày mà anh gặp em thì em đã biết tất cả. Em cũng tự xưng mình xem qua cho anh. Sao anh bị mất một cần con? Em cũng đã làm mọi cách để giữ, nhưng cái số của nó là như vậy. Em cũng chẳng còn cách nào. Em cũng không muốn đau khổ ấy ảnh hưởng đến hai người. Anh cứ coi như là con em nó thế mạng cho hai đứa bé kia. Chỉ có như vậy anh mới được hạnh phúc. Nghiệp em cũng đã trả, còn duyên phận em với anh từ đây coi như cắn đứt. Em gọi cho anh không phải vì em kể lể, nhưng con nó muốn nói với bố với gia đình. Và ngày rằm tháng sau anh nhớ mời thầy gọi con về. Em cũng làm lễ cho nó rồi gửi tại nhà anh. Nó sẽ phù hộ cho cả gia đình bình an. Cảm ơn anh đã từng cho em hạnh phúc. Em đùa anh ư, con chúng mình làm sao? Em lớn rồi không được ăn nói hàm hồ. Tôi nghe tin động trời mà không kìm được cảm xúc hét lên trong đêm tân hôn. Tôi khóc, cô ấy cũng khóc, chúng tôi cùng nhau khóc. Kiếp này mình có duyên nhưng không có phận. Còn nếu kiếp sau em vẫn mong được yêu anh, nhớ giữ lời đấy, kiếp sau phải yêu em không được yêu cô ấy đâu, em yêu anh. Dứt lời cô ấy tắt máy, tôi có cố gắng gọi lại nhưng không được. Nhưng lúc này thì Linh đã xuất hiện bên tôi từ lúc nào ôm lấy. Cô ấy dường như hiểu được cuộc nói chuyện vừa rồi mà an ủi. Tôi cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ cùng với Linh, cứ ngỡ mọi người sẽ trách móc chửi bới. Nhưng không, đó là một sự đồng cảm. Cũng chẳng có ai nói một lời, tất cả đều tôn trọng quyết định của Phương. Thì ra trước giờ Phương lừa tôi. Cô ấy thà hy sinh tất cả để chúng tôi được hạnh phúc. Mỗi người trong gia đình nhỏ của tôi đều nợ cô ấy một mạng. Ngay cả hai đứa con trong bụng của tôi cũng nợ em ấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại làm điều này? Tại sao không để chúng tôi được san sẻ cùng nhau? Tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi chắc chắn là tôi yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu tôi. Có lẽ đó là lý do mà Phương giữ kín ở trong lòng. 4 năm sau tôi cũng thôi học mà về phụ mẹ công việc kinh doanh. Cuộc sống của hai đứa tôi trải qua trong bình yên khi đón tiếp thêm một thành viên mới chào đời. Đó là đứa con thứ ba của tôi và Linh. Tuy tuổi còn trẻ nhưng về cái khoản duy trì nòi giống thế này tôi thuộc vào dạng già đời. Đang mải mê với đứa con út thì điện thoại của tôi lại vang lên báo tin nhắn. Lại là cái số quen thuộc kia. Tôi nhanh chóng mở ra xem thì bất giác mỉm cười. Ngày mai em lên xe hoa về nhà chồng, đừng lo cho em nữa nha, chúc cả gia đình của anh hạnh phúc. Trong lúc tôi đang vui sướng không biết, thì Linh từ đâu xuất hiện như mà cướp lấy điện thoại của tôi. Anh đi mà ở với con Phương đi, nó tốt với anh như vậy, mấy năm rồi vẫn còn liên lạc cứ đấy, nhìn mà ngứa cả mắt. Anh gọi nó về hốt anh giúp em đi, Phương ơi là Phương về hốt anh ấy giùm đi. Tôi cũng bật dậy đứng lên để bế Linh vào trong phòng mà gằn giọng không kém. Hôm nay thì anh cho em chết, mai phải nằm tại chỗ khỏi dậy nghe chưa? Thưa quý vị, bộ truyện Ám Duyên của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.